Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 167. Chương 167, Đông Phương cô nương. Ở Hoàng Siêu xem ra, kiếm ý, chắc là một loại từ kiếm đưa tới tinh thần dị có thể. Mọi người thường cho rằng Độc Cô Cầu bại sau cùng cảnh giới. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, nói là nội lực cường đại. Rất là nực cười, trọng kiếm giai đoạn là có thể dùng nội lực đè người. Hà tất dùng cây cỏ trúc thạch, trang bị bước sao? Độc Cô Cầu bại loại cảnh giới này điêu người. Chẳng lẽ còn sẽ có trang bị bước thấp như vậy cấp thú vị? Độc Cô Cầu bại mộc kiếm giai đoạn không chỉ là nội lực cường đại. Khả năng rất lớn chính là từ luyện tinh hóa khí đột phá đến luyện khí hóa thần. Ngẫm lại Độc Cô Cầu bại tung hoành thiên hạ, chưa bại một lần, hắn ngưng tụ kiếm ý cũng tất nhiên có vô địch khí thế. Hoàng Siêu tinh thần viễn siêu thường nhân, nhưng đều là hắn lấy tót lai minh tưởng pháp đạt được. Hắn tinh thần dị có thể tới tự ngoại vật kích thích, mà thể ngộ kiếm ý tương đương với tu luyện ra tinh thần dị có thể. Điều này cần hắn lâu dài sử dụng kiếm, mảnh nhỏ tâm thể sẽ trong đó chân ý. Tối nay vừa lúc để cho ta thử kiếm. Hoàng Siêu một thân chân khí sôi trào, để hắn toàn bộ người khí thế đột nhiên cất cao một tầng. Phảng phất thiên thần đột nhiên hàng lâm với căn này tiểu viện. Chỉ một lúc, hắn phóng lên cao, bay vào mịt mờ trong bầu trời đêm, bảo kiếm bị hắn bình hành nâng tại trước ngực, nhắm thẳng vào hướng bay. Giả sử có người chứng kiến, khẳng định còn tưởng rằng đây là một cái ngự kiếm kiếm chiêu. Thân thể thuộc tính lần nữa tăng cường, để Hoàng Siêu có thể thừa nhận cao hơn tăng tốc độ. Hắn hầu như ở trong chớp mắt liền tiến vào trên cao. Kinh thành đường nét ở Hoàng Siêu dưới chân của xuất hiện. Dù sao cũng là thời đại này thế giới phồn hoa nhất đế đô. Tuy là đêm đã khuya, vẫn như cũ có linh tinh đèn. Hoàng Siêu lấy tinh quang phán đoán Nam Bắc, tìm được hắc mộc nhai phương hướng, dắt kiếm phá không đi. Đông Phương bất bại, lần trước bất phân thắng phụ, lần này trở lại sảng khoái một trận chiến. Ha ha ha ha. Hắn đón đập vào mặt kình phong, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hoàng Siêu một đường bay đến, tâm tư dần dần lãnh tĩnh, tiến nhập chiến đấu chung cổ giếng không sóng trạng thái. Lúc này đây đến, một phương diện là muốn cùng Đông Phương bất bại giao thủ thử kiếm. Một, khác phương diện cũng phải cần thấy Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Thái Cực Quyền kinh hình dáng. Phái võ đang trí cao bí tịch dấu bé Thái Cực Quyền kinh dấu lớn năm mới bị Nhật Nguyệt thần giáo đoạt đi. Cái này một bộ thần công cùng dịch cân kinh địa vị cùng cấp. Hoàng Siêu tu luyện dịch cân kinh điều hòa chân khí, đem nội lực cùng thân thể lực lượng dung hợp một thể. Xuất thủ càng thêm hung mãnh, hắn thật tò mò Thái Cực Quyền kinh lại có cái gì kỳ hiệu. Hắn tu luyện qua hiện thực hãy Thái Cực Quyền, nói không chừng có thể có càng nhiều thể ngộ, mà dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn gia tốc pháp môn cũng để cho Hoàng Siêu tâm động không ngớt. Hắn sẽ không dập khuôn tu luyện, tàn hại thân thể của chính mình, thu được đột nhảy, tất nhiên lưu lại hậu hoạn, khả năng chặt đứt tăng thêm một bước không gian, nhưng trong đó tất nhiên có thể tham khảo địa phương. Nó gần như một môn ma công, uy lực khổng lồ như thế, cũng có nó đặc biệt giá trị. Hắn trở lại Hoa Sơn tu luyện mấy năm gian, đã sớm lặng lẽ đã tới hắc mộc nhai phụ cận, âm thầm rình ma giáo tình huống, chỉ bất quá hắn võ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cùng Đông Phương bất bại giao thủ lần nữa đối với hắn trợ giúp không lớn. Hắn hiện tại dung hợp điển tịch cùng tự thân kinh nghiệm, luyện thành một thân thần công, Độc Cô Cửu Kiếm cũng hình thành chính mình sáo lộ, chính là muốn dĩ chiến dưỡng chiến, tìm kiếm tiến hơn một bước cơ duyên. Hoàng Siêu dùng tinh thần lực phạm vi lớn nhìn quét mặt đất. trên mặt đất rõ ràng núi đồi cùng thành trấn, vì hắn chỉ rõ phương hướng. Không gian của hắn muốn tượng lực vô cùng tốt, lạc đường loại sự tình này vẫn không có duyên với hắn. Hắn tìm một giờ sẽ đến Hắc Mộc Nhai bầu trời, trực tiếp từ không trung hướng về đỉnh núi cây cối dày đặc đất rừng. Hắc Mộc Nhai bên trên, đêm khuya cũng có ma giáo giáo chúng tuần tra, cho thấy đệ nhất đại giáo cẩn thận cùng nghiêm mật, nhưng mà Hoàng Siêu trực tiếp từ không trung đột phá. Hắn có ý định tách ra đội ngũ tuần tra phía trên. Trong nhấp nháy liền rơi vào Hắc Mộc Nhai trung tâm một cái tiểu sơn ao bên trong. Nơi đây bốn bề toàn núi, gió cảnh tú lệ, nhất chính giữa có một mảnh tiểu hồ. Ở dưới ánh trăng lóng lánh từng mảnh ngân quang, hồ trung ương trên đảo nhỏ, một tòa tiểu lâu im ắng đứng sừng ở bụi hoa ở chỗ sâu trong. Dáng dấp tinh xảo, phảng phất một vị đại gia khuê tú khuê phòng. Hoàng Siêu không có đi khắp nơi thăm dò công pháp bí tịch. Như vậy trọng yếu đồ vật, Đông Phương Bất Bại sẽ phải mang theo trên người. Hắn làm sao có thể để ngoại nhân chứng kiến dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn. Cùng với cùng cấp thần công dấu bé Thái Cực Quyền Kinh dấu lớn, hắn tất nhiên cũng cẩn thận cất dấu. Bằng không giáo chúng luyện thành thần công, hắn không sợ trở thành người thứ hai nhậm ngã hành. Hoàng Siêu thật nhanh rơi trên mặt đất, nhưng không có phát sinh tiếng bước chân. Hắn mang theo phong áp đem chung quanh hoa cỏ áp loan liễu yêu. Cơ hồ là lập tức, trong phòng truyền đến êm ái thanh âm cô gái. Người tới người phương nào? Thanh âm mặc dù không lớn, lại chuẩn xác truyền vào Hoàng Siêu trong tai. Trong đó bao hàm thâm hậu nội lực, đủ để đem người thường đánh ngất. Hoàng Siêu tự nhiên bỏ quên trong đó công kích, nhưng mà hắn lúc này cũng có chút đầu não ngất đi. Đây là tình huống gì? Tại sao là cô gái thanh âm? Hắn lần trước gặp qua Đông Phương Bất Bại, thanh âm của hắn hoàn toàn chính xác tự nam tự nữ, khiến người ta không thể nhận, nhưng là bây giờ đang ở trong phòng nhỏ nói chuyện, tuyệt đối là một nữ tử. Thanh âm của nàng còn rất đẹp, tràn ngập từ tính, khiến người ta nghe xong lập tức có thể nghĩ đến thanh âm chủ nhân là một mỹ nhân. Chẳng lẽ là Nhậm Doanh Doanh? Hoàng Siêu cảm thấy cái này rất có thể. Đông Phương Bất Bại tuy là phản Nhậm ngã hành, thế nhưng đối với Nhậm Doanh Doanh tốt, nói không chừng sẽ lưu nàng ở chỗ này ở lại. Tinh thần lực hắn hướng trong phòng tìm kiếm, phía trước không muốn kinh động Đông Phương Bất Bại. Hiện tại hắn đã bình an rớt xuống, lại không bất kỳ băn khoăn nào. Nếu như Đông Phương Bất Bại biết hắn có thể phi hành, phòng trừng không dấy lên được cùng hắn ý động thủ. Trong phòng chỉ có một người, tu vi của nàng cao thâm, dĩ nhiên cũng có thể ngăn cản Hoàng Siêu tra xét. Cái này so với Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác còn mạnh hơn. Khí tức của nàng không giống phía trước Đông Phương Bất Bại như vậy phảng phất một vòng đại nhật, mà là càng thêm không thể nắm lấy, có loại bình bình đạm đạm ý tứ hàm xúc. Đây là phản pháp quy chân âm dương tương hài biểu hiện. Nữ tử này dĩ nhiên so với Đông Phương Bất Bại còn mạnh hơn. Hoàng Siêu thực sự hôn mê. Hoàng Siêu bình phục một cái hô hấp, kiên trì nói, giang hồ mạt vào. Bái phỏng Đông Phương giáo chủ, xin hỏi cô nương, Đông Phương giáo chủ ở đâu? Trong phòng không có trả lời, truyền ra một hồi thanh âm huyên náo. Chỉ một lúc, có người mở ra tú lâu môn, một vị cung trang bị mỹ nhân từ bên trong chậm rãi bước ra. Hoàng Siêu trợn to con mắt, hắn từ xuyên Việt đến Tiếu Ngạo, cho dù là chính mình sáng lập thần công, cũng không có kinh ngạc như vậy. Hắn không phải nhìn thấy mỹ nữ liền muốn đùa giỡn sắc quỷ, cũng không phải chứng kiến mỹ nữ liền ngẩn người đậu bì. Hoàng Siêu chi cho nên kinh ngạc là bởi vì vị này khí tức cường đại nữ tử, dĩ nhiên cùng lúc trước hắn đã gặp Đông Phương Bất Bại giống nhau đến mấy phần. Vị nữ tử này mặc lam sắc hồng sắc xen nhau hoa lệ cung trang, tựa hồ là lâm thời mặc vào. Có chút địa phương không quá chỉnh tề, đã có chủng lười biếng đặc thù mỹ cảm. Hoàng Siêu phải nói, mỹ nữ làm sao mặc y phục đều sẽ làm cho đẹp hào cảm thụ. Nàng mái tóc như vân rũ xuống hai vai, phù như ngưng chi, nhãn quang long lanh, trong suốt như ngọc gò má chưa thi phấn trang điểm, không tì vết chút nào, mũi ngọc linh lung, má phấn xấu hổ, phượng mi như hai khom tân nguyệt, để cho nàng đẹp hảo dung nhan nhiều hơn một sợi khí phách. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, thì có một cỗ uyên đình nhạc chỉ khí thế, phảng phất trở thành toàn bộ trung tâm của thế giới. Hoàng Siêu tuy là thường xuyên nhổ nước bọt, thượng vị giả khí chất, thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể. Cô gái trước mắt tuy là giống như tiên tử thanh nhã mỹ lệ, nhưng hoàn toàn chính xác có loại ở lâu lên trước khí chất. Nhậm Doanh Doanh không có khả năng có mạnh như vậy khí chàng. Hoàng Siêu trong lòng có bắn tỉa run rẩy, dường như hắn đi tới khó lường thế giới a. Nữ tử mở miệng hỏi, ngươi muốn tìm ta, có chuyện gì? Thanh âm của nàng có loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hoàng Siêu nghe xong lời của nàng, lập tức tin tưởng, người trước mắt dĩ nhiên thật là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Ánh mắt của hắn mịt mờ đảo qua cổ họng của đối phương. Không có hầu kết, trên môi sạch sẽ, cũng không có râu vết tích. Huống đối phương vóc người yêu mỹ, đường cong linh lung, Hoàng Siêu nghĩ thầm dù cho gay Đông Phương Bất Bại lại biến hình thái, cũng không trở thành đem mình ăn mặc cái dạng này. Đáng tiếc tinh thần của hắn bị ngăn cản tại ngoại, bằng không Hoàng Siêu thật muốn quăng đi nguyên tắc, đi xem đối phương là có phải có chân tài thật học. Hích, ta tới, muốn hướng giáo chủ thỉnh giáo võ học. Hoàng Siêu rất mau thả dưới tạp niệm, bắt đầu chính mình lúc đầu kế hoạch. Đông Phương Bất Bại là nam hay nữ với hắn có quan hệ gì? Huống hắn chịu đến Nhạc Bất Quần nho gió huấn luyện, hắn rất nhanh thầm nghĩ, chỉ sợ là Đông Phương Bất Bại trước đây nữ giả nam trang ổn định thế cục. Phòng trừng hiện tại nàng công lực tiến nhanh, giáo trung quyền uy vững chắc, có thể hiển lộ chân thân. Hắn lập tức trường kiếm trong tay, chỉ hướng về phía Đông Bất Bại, mũi kiếm mơ hồ chỉ hướng đối phương sáu cái đại huyệt. Đông Phương Bất Bại ánh mắt đảo qua kiếm của hắn, biến sắc, oán hận nói ra, là ngươi tiểu tử. Hoàng Siêu lần nữa xác định, cái này nhân loại chính là phía trước giao thủ với hắn người. Bảo kiếm của hắn tính chất tốt đẹp, nhưng trang sức phổ thông. Nếu như không phải thấy tận mắt, rất khó nhận ra, trước mắt Đông Phương Bất Bại so với mấy năm trước càng thêm tuổi trẻ. Da thịt quang hoa thủy nộn, vô cùng mịn màng, Hoàng Siêu chỉ có thể nói, nàng phía trước ngụy trang thật tốt quá, hiện tại hắn thuộc tính càng cao, vận công phía dưới, ngũ cảm tăng cường, Đông Phương Bất Bại không có khả năng đã lừa gạt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.